Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền rời đi Đúc Khí Phong. Mà tại hắn giới mục tháp bên trong, nhiều một thanh phi kiếm, tăng thêm trước đó chiến thiết vì hắn đặt trước làm chui này kinh hồng, hắn hiện tại hết thảy có hai thanh phi kiếm. Mà lại, cũng đều là thiên giai. Hắn hiện tại, hoàn toàn không sợ chân nữ pháp cảnh cường giả. Trong lòng vui thích. Cứ như vậy, Diệp Huyền hài lòng rời đi Thương Kiếm Tông, hắn cũng không có đi tìm Lục Bán Trang cùng với Lăng Hàn đám người, hắn hiện tại, đi tìm ai, chính là cho người nào tìm phiền phức. Bất quá, hắn cũng không có lập tức trở về Thanh Châu, mà là đi tới một tòa tên là Say Tiên Thành Cổ Thành. Túy Tiên Lâu tổng bộ chính là ở đây. Túy Tiên Lâu tại Trung Thổ Thần Châu cũng không có được xếp vào siêu cấp thế lực, thế nhưng, ai cũng không dám tùy tiện khinh thường bọn hắn. Bởi vì bọn hắn có tiền. Vô cùng có tiền. Tiền này một khi nhiều, tác dụng là phi thường lớn. Tỷ như, có thể theo ngoại vực thỉnh cường giả, đã từng Thương Mộc Học Viện cứ làm như vậy qua. Bất quá, cái giá như thế này có chút lớn, bình thường thế lực căn bản mời không nổi. Diệp Huyền đi vào Túy Tiên Lâu về sau, trực tiếp lộ ra ngay chính mình tấm kia thẻ đen, rất nhanh, một lão giả đi tới Diệp Huyền trước mặt. Này người, Diệp Huyền gặp qua, chính là lúc trước vị kia Tam Lâu Chủ. Thấy Diệp Huyền, Tam Lâu Chủ mỉm cười, tiểu hữu, rất lâu không thấy, người có thế đều đã là kiếm hoàng. Nói xong, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, lệnh sư đã hoàn hảo. Diệp Huyền cười nói, còn tốt, còn tốt. Nữ tử thần bí khẳng định còn tốt, ai dám đi chọc giận nàng. Tam Lâu Chủ làm một cái thủ hiệu mời. Tiểu hữu mời ngồi. Diệp Huyền cũng không khách khí, sau khi ngồi xuống, hắn uống một ngụm trà, sau đó nói, Tam Lâu Chủ, thực không dám giấu giếm, lần này tới, là muốn bán ít đồ. Tam Lâu Chủ mỉm cười, tự nhiên không có vấn đề. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó một mạch đem đồ vật đều đem ra. Một đống lớn. Những vật này, đều là hắn trong khoảng thời gian này tới chiến lợi phẩm. Ngoại trừ cái kia mấy món thiên giai bảo vật bên ngoài, những vật khác đối với hắn đều vô dụng, để đó là chiếm diện tích phương, cho nên, hắn quyết định toàn bộ bán đi. Tam Lâu Chủ nhìn thoáng qua trước mắt những vật kia, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ánh mắt có chút cổ quái. Không cần phải nói, những vật này đều là kẻ trước mắt này ăn cướp tới. Là thật nhiều à? Diệp Huyền cười nói, Tam Lâu Chủ, những đồ chơi này có khả năng bán bao nhiêu? Tam Lâu Chủ đánh giá liếc mắt những vật kia, những vật này cũng không thế nào đáng tiền, ước chừng mười mấy ức tả hữu cực phẩm linh thạch. Tiểu hữu có thế có gì tốt đồ vật? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, không có, không có, ta rất nghèo. Tam Lâu Chủ lắc đầu cười một tiếng, dạng này như thế nào, ta cho tiểu hữu một cái thuận tiện, cho ngươi 2 tỷ, những vật này toàn bộ đóng gói cho ta. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói. Đây không phải thua thiệt tiền bối sao? Tam Lâu Chủ cười nói những cái kia. Diệp Huyền cười nói, 1.5 tỷ đi. Quyết định như vậy đi. Loại chuyện này, tốt nhất ít chiếm tiện nghi chiếm nhiều, về sau nhưng là không còn người nguyện ý cùng mình lui tới. Tam Lâu Chủ cũng không có nói thêm cái gì, tức thì bấm tay một điểm, một viên nạp giới bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cũng không thấy, thu hồi nạp giới. Sau đó đứng dậy ông quyền, Tam Lâu Chủ, cáo từ. Tam Lâu Chủ cười nói, bảo trọng. Diệp Huyền quay người rời đi. Diệp Huyền sau khi đi, Tam Lâu Chủ trầm mặc rất lâu, sau đó quay người đi vào một cái nội điện, trong nội điện, có một tên màu đen tấm gương. Tam Lâu Chủ đi đến màu đen kính tự trước, hơi hơi thi lễ, không biết Lâu Chủ có không quyết định. Một lát sau, một thanh âm từ trong đó truyền ra. Đối với hộ giới minh mở ra điều kiện, ngươi tâm động rồi. Tam Lâu Chủ cười khổ, là tâm động. Bọn hắn mở ra điều kiện, hết sức mê người. Bất quá, còn có chút lưỡng lự. Vì sao lưỡng lự? Trong gương, âm thanh kia hỏi. Tam Lâu Chủ suy nghĩ một chút, sau đó nói, thiếu niên kia không đơn giản, cái này người như tiếp tục trưởng thành tiếp, khó đảm bảo sẽ không trở thành cái thứ hai thương giới kiếm chủ. Còn nữa, ta Túy Tiên Lâu cùng hắn giao tình cũng tạm được, nếu là hiện tại phản chiến hộ giới minh, trước đó làm hết thảy nỗ lực, đều uổng phí. Một lát sau, trong gương vang lên lần nữa một thanh âm, ai cũng không giúp, đến mức sinh ý, mặc kệ là hộ giới minh vẫn là thiếu niên kia, chỉ cần bọn hắn tới tìm chúng ta làm, vậy chúng ta liền cùng bọn hắn làm. Còn lại, chúng ta không lẫn vào. Vị kia lục tôn chủ nếu là lại đến, ngươi liền nói đây là tà ý tứ, hắn sẽ rõ. Tam lâu chủ hơi hơi thi lễ, hiểu rõ. Nói xong, hắn đang muốn quay người rời đi, mà lúc này, trong gương âm thanh kia lại vang lên, đối với thiếu niên kia, nếu là có thể âm thầm tương trợ một phen, bất quá, chớ có bại lộ chính mình. Tam lâu chủ ngay cả người, sau đó gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Rời đi Túy Tiên lâu về sau, Diệp Huyền không có ở lưu lại, hồi trở lại Thanh Châu. Lần này, hắn không có ngồi vân thuyền, mà là ngự kiếm. Ngược lại hắn cực phẩm linh thạch đủ nhiều. Hiện tại, hắn giới mục tháp bên trong cực phẩm linh thạch có chừng 100 ức tả hữu. 100 ức? Đây là khái niệm gì? Trừ cái đó ra, thiên giai bảo vật càng là không ít. Lần này hồi trở lại Thanh Châu, thật được cho là áo gấm về quê a. Thanh Châu. Bây giờ Thanh Châu, quả nhiên là cảnh hoang tàn khắp nơi, đặc biệt là rất nhiều nơi linh khí khô kiệt về sau, càng là hoang vu vô cùng. Thanh Châu chi loạn, kỳ thật không đơn thuần là linh khí khô kiệt cùng ngoại địch xâm lấn, còn có nội loạn. Làm tai họa buông xuống về sau, vô số người ý niệm đầu tiên nghĩ chỉ có chính mình, chỉ cần mình không có chuyện, đâu thèm hắn nhân sinh chết. Mà đã từng làm Thanh Châu xuất chiến Thương Lan học viện cũng đã mai danh ẩn tích, mà bây giờ, rất nhiều người bắt đầu trò chơi hoài niệm Thương Lan học viện. Bởi vì có Thương Lan học viện cùng Diệp Huyền tại lúc, Thanh Châu còn có như vậy điểm trật tự, về phần hiện tại, toàn bộ Thanh Châu, chỉ cần ngươi có thực lực, muốn làm sao làm loạn đều được. Thanh Châu linh khí càng ngày càng ít, có thực lực cùng người có năng lực đều đã bắt đầu thoát đi Thanh Châu, đi tới Trung Thổ Thần Châu. Bất quá, Thương Lan học viện những học viên kia một cái đều không có đi. Đều đang đợi. Chờ Diệp Huyền xuất hiện. Ninh Quốc. Bởi vì Diệp Huyền nguyên nhân, cũng không có Trung Thổ Thần Châu tu sĩ xâm phạm Ninh Quốc, chủ yếu là không dám, bất quá, cũng có ngoại lệ. Một ngày này, một đám đến từ Trung Thổ Thần Châu tu sĩ đi tới Ninh Quốc đế đô thành bên ngoài. Cầm đầu là một tên nam tử mặt sẹo, nam tử trái trên mặt có một đầu thật dài mặt sẹo, tựa như một con ngô công, rất là dữ tợn. Sau lưng hắn, còn có hơn 20 người. Trong đó, phần lớn đều là thần hợp cảnh. Lúc này, nam tử mặt sẹo bên cạnh, một lão giả trầm giọng nói, này Ninh Quốc, có thể là cái kia Diệp Huyền địa bàn. Nam tử mặt sẹo dữ tợn cười một tiếng, Diệp Huyền. Ta nhận được tin tức, này Diệp Huyền đã chạy trốn tới Trung Thổ Thần Châu, không chỉ như thế, Hồ Giới Minh còn đang đuổi giết hắn, hắn hiện tại, căn bản không dám lộ diện. Lão giả lông mày thật sâu nhăn lại, Lê Huynh, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc Diệp Huyền cái này người cho thỏa đáng, đặc biệt là hắn còn sống tình huống dưới. Nam tử mặt sẹo âm thanh lạnh lùng nói. Bây giờ Thanh Châu ranh giới, phần lớn địa phương đều đã bị Ma Tông cùng với Huyết Tông chiếm lĩnh, còn lại địa phương, chúng ta cũng đã cướp không sai biệt lắm, liền thừa này Ninh Quốc cùng Đại Vân Đế Quốc vẫn tính giàu có, mà cái kia Đại Vân Đế Quốc liên vạn lý thực lực cường hãn, đi đoạt, giá quá lớn. Hiện tại, cũng chỉ thừa này Ninh Quốc. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua sau lưng mọi người, làm này một chuyến, mọi người liền sẽ Trung Thổ Thần Châu. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nam tử mặt sẹo sau lưng, mọi người có chút lưỡng lự. Rõ ràng, bọn hắn vẫn còn có chút kiên kỵ Diệp Huyền. Bởi vì Diệp Huyền từng tại Khương Quốc đế đô thành bên ngoài, có thể là tru diệt vô số Trung Thổ Thần Châu tu sĩ. Nhìn thấy mọi người có chút lưỡng lự, nam tử mặt sẹo vẻ mặt lập tức trầm xuống, gan nhỏ chết đói, gan lớn ăn no. Này Ninh Quốc như thế giàu có, chỉ phải làm này một chuyến, tương lai chúng ta mấy chục năm đều không lo ăn mặc. Nam tử mặt sẹo bên cạnh, tên lão giả kia khẽ lắc đầu, Lê Huynh, này Ma Tông cùng Huyết Tông đều không đối Ninh Quốc động thủ, nghĩ đến, bọn hắn cũng là kiên kỵ cái kia Diệp Huyền, chúng ta thực tế không cần thiết tới bốc lên này hiểm. Nam tử mặt sẹo sau lưng, mấy người cũng là dồn dập gật đầu, mặc dù mọi người đều muốn phát tài, thế nhưng, mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Nhìn thấy một màn này, nam tử mặt sẹo vẻ mặt càng thêm khó coi. Hắn lạnh lùng nhìn mọi người một cái, tốt, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Nguyện ý lưu lại, đứng ở đằng sau ta, không nguyện ý, lập tức rời đi. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở chư vị, này Ninh quốc có thể là giàu có vô cùng, mà lại, cái kia Thác Bạc quốc chủ bất quá là một vị vạn pháp cảnh, thành bên trong liền vị ngự pháp cảnh đều không có. Này đến miệng công việc, các ngươi nếu là thả đi, ngày sau cũng đừng hối hận. Nghe được nam tử mặt sẹo, phía sau hắn mấy người có chút ý động. Mà lão giả kia thì là thấp giọng thở dài, nên nói đều đã nói, Lê Huynh, đã ngươi khư khư cố chấp, lão phu cũng không muốn đang nói cái gì, ngược lại, ta không muốn mạo hiểm như vậy, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà cái kia hơn 20 người bên trong, 5-6 người cũng là theo chân lão giả rời đi. Còn có mười mấy người đang do dự chỉ chốc lát về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn lưu lại. Rõ ràng, đối với này Ninh quốc của cải, bọn hắn vẫn là tâm đồng. Nam tử mặt sẹo nhìn thoáng qua sau lưng mười mấy người, cười nói, gan nhỏ chết đói, gan lớn ăn no, chỉ cần làm xong vụ này, chúng ta lập tức rời đi Thanh Châu, sau đó ẩn núp, coi như hắn Diệp Huyền vẫn còn, lại có thể nại chúng ta gì. Theo ta đi. Thanh âm hạ xuống, đoàn người thẳng đến Ninh quốc hoàng cung. Tại trải qua cửa thành lúc, mấy tên thị vệ đột nhiên ngăn cản nam tử mặt sẹo đám người, trong đó cầm đầu thị vệ nhìn thoáng qua nam tử mặt sẹo mấy người, chư vị muốn làm gì? Nam tử mặt sẹo dữ tợn cười một tiếng, làm cái gì? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên một cái cất bước, thị vệ kia còn chưa kịp phản ứng, chính là bị hắn một chưởng vỗ tại ngực. Bành! Thị vệ kia thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đống xương máu. Nhìn thấy một màn này, còn lại thị vệ sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng không có tiến lên, bởi vì tiến lên cũng là chịu chết. Nhìn thấy những thị vệ kia lui ra phía sau, nam tử mặt sẹo nụ cười trên mặt càng ngày càng dữ tợn, các huynh đệ, cải biến vận mệnh thời điểm đến. Cùng ta xong. Thanh âm hạ xuống, hắn trước tiên liền xông ra ngoài, thế nhưng rất nhanh, hắn lại ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn cách đó không xa. Đứng đấy một tên nam tử. Nhìn thấy tên nam tử này, nam tử mặt sẹo vẻ mặt trong nháy mắt đột biến, là ngươi không phải tại Trung Thổ Thần Châu sao? Nói xong, hắn xoay người chạy. Người trước mắt này đâu, chính là Diệp Huyền. Nam tử mặt sẹo còn chưa chạy mấy bước, Diệp Huyền lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam tử mặt sẹo vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, sau một khắc, hắn hai chân khẽ công. Phù phù một tiếng quỳ gối Diệp Huyền trước mặt, đại ca, ta sai rồi. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Cái này sợ rồi. Mà đúng lúc này, ở trước mặt hắn quỳ nam tử mặt sẹo đột nhiên nổi lên, hắn một cái vội xong. Trong nháy mắt đi vào Diệp Huyền trước mặt, sau đó tay cầm một cây chủy thủ trực tiếp gạt về Diệp Huyền yết hầu. Tốc độ rất nhanh. Nhìn thấy nam tử mặt sẹo đột nhiên động thủ, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nguyên lai là chơi này chiêu. Đáng tiếc, đối phương thật to đánh giá thấp thực lực của hắn. Rất nhanh, nam tử mặt sẹo ngừng lại, mà tại hắn giữa chân mày, chịu lấy một thanh kiếm. Nhìn thấy một màn này. Một bên khác mười mấy người xoay người chạy, mà lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên bay ra, kiếm tựa như bướm xuyên hoa đồng dạng tại cái kia mười mấy người ở giữa từng cái xuyên qua, một hơi về sau, mười mấy người đầu một cái tiếp theo một cái bay ra ngoài. Tràn diện dị thường huyết tinh. Diệp Huyền trước mặt, nam tử mặt sẹo gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không phải tại Trung Thổ Thần Châu sao? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, vừa mới trở về, ngươi có tức hay không? Nghe được Diệp Huyền, nam tử mặt sẹo vẻ mặt trong nháy mắt khó xem tới cực điểm. Vừa mới trở về. Nói như vậy, hắn là vừa vặn đuổi kịp. Gặp vận đen tám đời a. Nam tử mặt sẹo suy nghĩ một chút, sau đó nói, các hạ, lần này là ta mặt sẹo nhận thua, chỉ cần các hạ nguyện ý thả ta một con đường sống, ta. Lúc này, Diệp Huyền kiếm đột nhiên hướng phía trước đỉnh đầu. Suy. Kiếm trong nháy mắt xuyên thủng nam tử mặt sẹo giữa chân mày. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nói xong, hắn rút ra kiếm, quay người rời đi. Tại chỗ, nam tử mặt sẹo hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Diệp Huyền tiến vào thành về sau, còn đi chưa được mấy bước chính là ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy hai tên nữ tử. Chính là Thác Bạc Ngạn cùng Kỷ An Chi. Nhìn thấy hai nữ, Diệp Huyền một thoáng liền chạy tới, sau đó trực tiếp ôm lấy hai nữ, nhớ các ngươi muốn chết. Hai nữ thân thể cứng đờ, rõ ràng, cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ như vậy. Lúc này, Thác Bạc Ngạn đột nhiên đem Diệp Huyền đẩy ra, nàng hung hăng trừng mắt liếc Diệp Huyền, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đây là một cái ông thuần khiết, không có ý khác. Một bên, Kỷ An Chi đột nhiên hỏi, còn có không thuần khiết sao? Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền đi theo hai nữ về tới Ninh Quốc Hoàng Cung. Thác Bạc Ngạn trong tẩm cung, Thác Bạc Ngạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, này Thanh Châu, càng ngày càng loạn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hộ giới minh muốn lấy này Thanh Châu bản nguyên chi tâm, một khi để bọn hắn thu hoạch được này Thanh Châu bản nguyên chi tâm, này Thanh Châu linh khí sẽ trong vòng một năm biến mất sạch sành sanh. Khi đó, tình huống so hiện tại còn muốn càng thêm hỏng bét. Nghe vậy, Thác Bạc Ngạn lông mày thật sâu nhíu lại, hộ giới minh làm thật muốn hủy này Thanh Châu. Diệp Huyền gật đầu, Thanh Châu trong mắt bọn hắn, không đáng một đồng. Nói xong, hắn có chút dừng lại, lại nói, đã từng một vị tiền bối nói với ta qua, có ít người, càng cường đại, nhân tính liền càng không, bởi vì đối bọn hắn mà nói, ngoại trừ trường sinh đại đạo, hết thảy đều là phù vân. Loại người này, đã không có nhân tính, chỉ có thần tính. Câu nói này, là nữ tử thần bí nói với hắn. Kỳ thật, hắn có thể cảm giác được, nữ tử thần bí đối rất nhiều chuyện đều không để ý, đến nàng loại cường giả cấp bậc này, có thể làm cho nàng quan tâm đồ vật, hẳn là rất rất ít. Lúc này, Thác Bạc Ngạn đột nhiên nói khẽ, ngươi ngày sau cũng có thể hay không biến thành loại người này. Kỷ An Chi nhìn về phía Diệp Huyền. Chính mình. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Nếu như mình có nữ tử thần bí loại thực lực này, cũng sẽ trở nên đối hết thảy đều lạnh lùng sao? Nghĩ chỉ chốc lát, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta không biết, bất quá, ta sẽ cố gắng không biến thành loại người này. Đại đạo, trường sinh, này chút hắn đã từng thật không có nghĩ qua. Tại không có ra Thanh Thành trước đó, hắn nguyện vọng lớn nhất liền là trị hảo Mùi Mùi lành chứng, sau đó nhường Mùi Mùi hạnh phúc. Đương nhiên, sau khi đi ra, đã trải qua rất nhiều chuyện, quen biết rất nhiều người, lại nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ. Vẫn là câu nói kia, nếu là có một ngày đi đến đỉnh phong, nhưng bên người người đều đã không tại, đó cũng là cô độc đỉnh phong. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên mặt hướng hai nữ, cười nói, ta cảm thấy, người sống quá lâu, liền sẽ xảy ra vấn đề, vì cái gì đây, bởi vì nhàn. Cho nên a, đừng quản cái gì trường sinh đại đạo, sống tốt tức thì mới là nghiêm chỉnh. Thác Bạc Ngạn lắc đầu cười một tiếng, có thể là chúng ta tức thì khó sống tốt. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó đi tới điện ngoài cửa, hắn cứ như vậy đứng đấy, không biết đang suy nghĩ gì. Thác Bạc Ngạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Một lát sau, Diệp Huyền nói khẽ, ta muốn rời đi. Thác Bạc Ngạn đứng lên, nhanh như vậy. Diệp Huyền cười nói, không nỡ bỏ. Thác Bạc Ngạn trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi da mặt này, như thế nào là càng ngày càng dày rồi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn đi đến Kỷ An Chi trước mặt, sau đó xoay tay phải lại, một thanh đao xuất hiện ở trong tay hắn. Chính là chuôi này thiên giai đao. Thấy chuôi này đao, Kỷ An Chi ngay cả người, sau đó một thanh cầm tới, trong mắt tràn đầy vẻ yêu thích. Thiên giai A. Loại bảo vật này tại Thanh Châu không thể nghi ngờ là thuộc về vô cùng hiếm hoi tồn tại. Ta đây. Thác Bạc Ngạn đột nhiên hỏi. Diệp Huyền cười cười, sau đó đem chính hắn mặc món kia thiên giai giáp cho Thác Bạc Ngạn. Hắn hiện tại đối thủ, không phải chân ngự pháp cảnh liền là chân ngự pháp cảnh phía trên cường giả, này giáp đối tác dụng của hắn, không có lớn như vậy. Nhìn xem Diệp Huyền đưa tới món kia giáp, Thác Bạt Ngạn ngay cả người, sau đó lắc đầu, chính ngươi giữ đi. Diệp Huyền cưỡng ép đem giáp đặt ở Thác Bạt Ngạn trong tay, đối ta mà nói, cái đồ chơi này tác dụng không phải lớn như vậy. Nói xong, hắn tay phải vung lên, trong điện đột nhiên nhiều hơn 20 cổ xác thối, toàn bộ đều là vạn pháp cảnh. Diệp Huyền xuất ra một viên nạp giới đưa cho Thác Bạt Ngạn, trong nạp giới, có một bản hữu thi kinh, ngươi cần phải nghiên cứu một chút, này chút xác thối tăng thêm ta cái kia 12 cổ kim nhân, chỉ cần chân ngự pháp cảnh cường giả không đến, này Ninh Quốc hẳn là không có nguy hiểm. Thác Bạt Ngạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không lưu tại nơi này. Diệp Huyền cười hắc hắc, lưu tại nơi này, ta đây ngủ chỗ nào? Nghe vậy, Thác Bạt Ngạn khiêu khích nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi nghĩ người nào chỗ nào? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đương nhiên là trên giường. Thác Bạt Ngạn lãm đạm nói, vậy liền ngủ trên giường. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, thế là, hắn lưu lại. Vào đêm. Diệp Huyền lần nữa đi tới Thác Bạt Ngạn tẩm cung, nếu Thác Bạt Ngạn khiến cho hắn ngủ trên giường, hắn dĩ nhiên không khách khí, hắn trực tiếp lên giường, thế nhưng rất nhanh, hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì trên giường có hai người. Ngoại trừ Thác Bạt Ngạn, còn có Kỷ An Chi. Hai người. Thác Bạt Ngạn ngồi dậy, nàng xem thấy Diệp Huyền, giống như cười mà không phải cười, không phải phải ngủ sao? Đi lên a. Khiêu khích chi ý, không cần nói cũng biết. Sao có thể sợ? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đã ngươi mãnh liệt như vậy yêu cầu, ta đây đã có thể đến rồi. Nói xong, hắn một thoáng nhảy lên giường, sau đó liền nằm ở hai nữ ở giữa. Hai nữ đều ngây ngẩn cả người. Thật đi lên a. Diệp Huyền một tay ôm một cái, nghiêm mặt nói, đi ngủ. Diệp Huyền bên trái, Thác Bạt Ngạn mặt đen lại, rõ ràng, nàng đánh giá thấp Diệp Huyền da mặt. Cái tên này da mặt thế mà dày đến loại trình độ này. Mà một bên Kỷ An Chi thì còn tại ăn cái gì, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Cứ như vậy, Diệp Huyền trái ôm phải ấp. Ngay từ đầu vẫn rất thoải mái, thế nhưng rất nhanh, cũng có chút đau khổ. Trong ngực ôm hai cái đại mỹ nữ, cái gì đều không thể làm, hết sức dày vò a. Lúc đêm khuya, Kỷ An Chi đã ngủ say, thế nhưng, Thác Bạt Ngạn lại là không có ngủ, bởi vì Diệp Huyền giấu tay hướng về phía chỗ không nên sờ. Thác Bạt Ngạn bắt lại Diệp Huyền tay, cảnh cáo nói, chớ lộn xộn. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta không có loạn động, ta là nghiêm chỉnh đông. Thác Bạt Ngạn hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Diệp Huyền, An Chi còn tại. Diệp Huyền chân thành nói, ta không sợ. Thác Bạt Ngạn. Lại qua nửa canh giờ, lúc này, Thác Bạt Ngạn hô hấp có chút dồn dập. Bởi vì thể chất nàng vốn là đặc thù. Hiện tại Diệp Huyền tay lại không an phận, ban đầu thể chất đặc thù nàng, thân thể liền là có chút bắt đầu. Đúng lúc này, Thác Bạt Ngạn đột nhiên ôm lấy Diệp Huyền trong lòng giật mình, bởi vì hắn phát hiện, Thác Bạt Ngạn toàn thân cùng hỏa một dạng, vô cùng nóng. Diệp Huyền vội vàng nghiêng người, nói khẽ, làm sao vậy? Thác Bạt Ngạn ôm thật chặt Diệp Huyền, đem đầu chôn ở Diệp Huyền trước ngực, thân thể có chút hơi run. Diệp Huyền đang muốn nói gì, đúng lúc này, Thác Bạt Ngạn áo ngủ đột nhiên trượt xuống, cùng lúc đó, dấu tay của nàng hướng về phía một chỗ nam nhân cấm địa. Không thể nhịn. Thế là, Diệp Huyền che giấu giới mục tháp, sau đó dùng kỳ nhân chi đạo còn trị hắn thân. Bởi vì cái gọi là, nửa đêm canh ba luyến không ngớt, hai thân hợp nhất chung phong lưu, kim thương quyết chiến một tấc vuông, tất lòng cam lộ xối tiểu đầu. Một đêm này, ngủ không ngớt, khẽ động rung lên vào tiên thuyền. Một đêm này, đêm không ngủ, một đêm gió xuân không thể nhàn. Hừng đông. Trên giường người còn chưa lên, mãi đến vào lúc giữa trưa, mặt trời mọc thời điểm, Diệp Huyền ngồi dậy, mà giờ khắc này, trên giường chỉ còn hắn một người. Sảng khoái. Toàn thân sảng khoái. Tự như là tẩy tinh phạt tủy. Diệp Huyền tắm tắt lấy làm kỳ lạ. Chẳng lẽ làm loại sự tình này thật có thể tu luyện? Tại đêm qua lúc, ngay từ đầu hai người còn tại vong tình cái kia cái gì? Đến đằng sau, hai người quyết định thử một lần cái kia hắn đã từng đạt tới âm dương kinh, đến mức cảm giác, vẫn là vô cùng mỹ diệu, thế nhưng thân thể hai người đều phát sinh một chút biến hóa. Bất quá khi đó loại tình cảnh kia, hai người đâu thèm nhiều như vậy. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền rửa sạch một phen về sau, rời đi tẩm cung, sau đó trở lại chính điện, giờ phút này, Thác Bạc Ngạn đang ở vào triều sớm. Thời khắc này Thác Bạc Ngạn, thân mang long bào, hai đầu lông mày mang theo một cổ vô hình uy nghiêm, cùng đêm qua hoàn toàn là khác biệt hai người. Nhìn thấy Diệp Huyền đến, Thác Bạc Ngạn thả ra trong tay tấu chương, bãi triều. Rất nhanh, quần thần lui ra. Trong điện, chỉ còn Diệp Huyền cùng Thác Bạc Ngạn mặt không biểu tình, không nói lời nào. Diệp Huyền đi đến trước mặt nàng, cười nói, ta muốn rời đi. Còn Ninh Quốc nơi này, ngươi không cần lo lắng, đã có cường giả trong bóng tối thủ hộ, bất quá, lúc cần thiết, ta hy vọng ngươi có thể ẩn núp, dĩ nhiên, ta nói là vạn thời điểm bất đắc dĩ. Thác Bạc Ngạn trầm giọng nói, hộ giới minh. Diệp Huyền gật đầu, hộ giới minh chẳng mấy chốc sẽ có động tác lớn, trước lúc này, ta phải đi quấy rối một thoáng. Thác Bạc Ngạn trầm mặt một lát, sau đó nói khẽ, cẩn thận. Diệp Huyền cười cười, sau đó cúi người tại Thác Bạc Ngạn bên tai, loại thuốc này còn nữa không? Cho ta điểm phòng thân thôi. Thác Bạc Ngạn. Thác Bạc Ngạn nổi giận đá Diệp Huyền một cước, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tại quấy rầy đòi hỏi dưới, hắn cuối cùng vẫn đạt được mấy cái bạch ngọc bình. Đạt được mong muốn về sau, Diệp Huyền không có ở dừng lại, rời đi Ninh Quốc. Hắn trở lại Thanh Châu sự tình, hộ giới minh hẳn là đã biết. Hiện tại nếu là lưu tại Ninh Quốc, đối Ninh Quốc ngược lại bất lợi. Diệp Huyền sau khi đi, Kỷ An Chi đột nhiên xuất hiện ở trong điện. Nhìn thấy Kỷ An Chi, Thác Bạc Ngạn giống như là nghĩ đến cái gì, vẻ mặt lập tức đỏ lên. Kỷ An Chi đánh giá liếc mắt Thác Bạc Ngạn, hơi kinh ngạc, ngự pháp cảnh. Thác Bạc Ngạn gật đầu. Kỷ An Chi có chút khó có thể tin, hôm qua còn vạn pháp cảnh, sao hôm nay liền ngự pháp cảnh rồi? Thác Bạc Ngạn đang muốn nói chuyện, Kỷ An Chi đột nhiên nói, các ngươi tối hôm qua song tu duyên cớ. Nghe vậy, Thác Bạc Ngạn khuôn mặt lập tức đỏ uyển như mây lửa, nàng nổi giận trừng mắt liếc Kỷ An Chi. Kỷ An Chi nói khẽ, động tĩnh quá lớn. Nắm ta đánh thức. Thác Bạc Ngạn. Kỷ An Chi lại hỏi, quả nhiên là bởi vì song tu duyên cớ. Thác Bạc Ngạn do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Đúng là bởi vì song tu duyên cớ. Tối hôm qua, song tu về sau, nàng liền phát hiện, chính mình không hiểu thấu liền tăng lên. Cái này tăng lên, quá ngoài ý muốn. Nhìn thấy Thác Bạc Ngạn gật đầu, Kỷ An Chi khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ, không biết đang có ý đồ gì. Rời đi Ninh Quốc về sau, Diệp Huyền ngự kiếm đi tới Đại Vân Đế Quốc. Đại Vân Đế Quốc trong Hoàng Cung. Diệp Huyền gặp được Liên Vạn Lý. Mà giờ khắc này, Liên Vạn Lý cánh tay đã khôi phục. Nhìn thấy Diệp Huyền, Liên Vạn Lý mỉm cười, đã lâu không gặp. Diệp Huyền cười nói, cũng không bao lâu cát. Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua Diệp Huyền, theo ta đi đi. Trong ngự hoa viên, đá vụn trên đường nhỏ, hai người sóng vai hành tẩu. Hết sức yên tĩnh. Mà tại bốn phía, Đại Vân Đế Quốc cường giả đều đã lặng lẽ lui xuống. Sau một lúc lâu, Liên Vạn Lý đột nhiên nói, này Thanh Châu, hẳn là giữ không được, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, hộ giới minh lập tức liền muốn đoạt lấy này Thanh Châu bản nguyên chi tâm, một khi bị bọn hắn lấy đi Thanh Châu bản nguyên chi tâm, toàn bộ Thanh Châu linh khí sẽ trong khoảng thời gian ngắn khô kiệt, khi đó, phiến đại địa này đem không tại thích hợp võ giả sinh tồn. Liên Vạn Lý quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, có thể ngăn cản sao? Diệp Huyền cười khổ. Việc này khó mà nói, bất quá, bất kể như thế nào, này Thanh Châu bản nguyên chi tâm ta sẽ tận lực không cho nó rơi vào hộ giới minh trong tay. Hắn không biết này hộ giới minh muốn bản nguyên chi tâm làm cái gì, thế nhưng, hắn biết, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Liên Vạn Lý nói khẽ, những cường giả này, quá không đem người làm người nhìn. Diệp Huyền đang muốn nói gì, đột nhiên, hắn hơi kinh ngạc nói, ngự pháp cảnh. Liên Vạn Lý mỉm cười, vừa tới không bao lâu, hiện tại, coi như gặp được chân ngự pháp cảnh, ta cũng có thể đem chém giết. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, người khác đều nói hắn Diệp Huyền yêu nghiệt, kỳ thật, này Thanh Châu chân chính yêu nghiệt chính là Tiểu An còn có Liên Vạn Lý. Đặc biệt là Liên Vạn Lý, đây là một cái nghiêm trọng bị người đánh giá thấp người. Một lát sau, Liên Vạn Lý đột nhiên ngừng lại, nàng ngồi xổm xuống, trên mặt đất, có một nhóm con kiến đang ở chậm rãi bò. Liên Vạn Lý nói khẽ, tại hộ giới minh những cái kia cao cao tại thượng tu sĩ trong mắt, chúng ta liền như là này chút giống như con kiến a. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chuyện chỗ này, ta chuẩn bị chuyên tu võ đạo, mục tiêu, tạm thời là cái kia vô thượng chi cảnh. Diệp Huyền cười nói, cùng một chỗ cố gắng lên. Liên Vạn Lý mỉm cười, cố gắng lên. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền rời đi Đại Vân Đế Quốc, hắn đi tới một cái thành nhỏ, thành bên trong, hắn đi tới một chỗ tử quán trước, trong tử quán, ngồi một tên người đeo trường kiếm lão giả. Diệp Huyền đi đến sau lưng lão giả, hơi hơi thi lễ, gặp qua sư thúc. Người trước mắt này, chính là Trần Bắc Hàn phái tới bảo hộ bên cạnh hắn người Thương Huyền. Thương Huyền khẽ gật đầu, ngồi đi. Diệp Huyền ngồi xuống Thương Huyền đối diện, Thương Huyền nhìn hắn một cái, sự tình đều xong xuôi. Diệp Huyền gật đầu, không sai biệt lắm. Thương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nói, hộ giới minh gần nhất chính là sẽ có động tác, mà cái kia bản nguyên chi tâm, cũng đã có xuất hiện dấu hiệu, ngay tại Hoang U Sơn Mạch. Diệp Huyền trầm giọng nói, việc này can hệ trọng đại, cái kia hộ giới minh nhất định phái rất nhiều cường giả đến a. Thương Huyền nói, vị kia Lục Tôn Chủ đều sẽ đích thân tới. Lục Tôn Chủ. Diệp Huyền sầm mặt lại, này người, có thể là chân ngự pháp cảnh phía trên cường giả a. Hắn hiện tại mặc dù đã có thể chém giết chân ngự pháp cảnh, nhưng là đối với Lục Tôn Chủ này loại đỉnh cấp cường giả, khẳng định vẫn là đánh không lại. Lúc này, Thương Huyền lại nói, yên tâm, vị này Lục Tôn Chủ sẽ đích thân ngăn chặn hắn, mà còn lại, liền phải giao cho chúng ta. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, muốn quyết chiến sao? Thương Huyền cười nói, cũng tính không kém bao nhiêu đâu. Tóm lại, cái này bản nguyên chi tâm tuyệt đối không thể rơi vào hắn hộ giới minh trong tay. Mà lần này, Tông Chủ muốn ngươi đến, cũng không phải là muốn ngươi đi ngăn cản hộ giới minh, mà là nghĩ rèn luyện một chút ngươi. Dĩ nhiên, dùng thực lực ngươi bây giờ, cũng là có thể giúp đỡ đại ân. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Chỉ cần là cho hộ giới minh tìm phiền phức, hắn Diệp Huyền đều nguyện ý làm. Thương Huyền khẽ gật đầu, ngươi trước tiến đến Hoang U Sơn Mạch, chớ có công khai đi, sau đó ẩn núp, tùy thời mà động. Đến mức ngươi tại Thanh Châu thân nhân, ngươi yên tâm, tông môn đều có phái người âm thầm bảo hộ. Diệp Huyền đứng dậy hơi hơi thi lễ, sư thúc, người sư điệt kia liền cáo lui trước. Nói xong, hắn quay người rời đi tử quán. Rời đi thành nhỏ về sau, Diệp Huyền thẳng đến Hoang U Sơn Mạch. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi tới Hoang U Sơn Mạch, khi hắn lại tới đây về sau, vẻ mặt lập tức biến đổi. Toàn bộ dãy núi cho nên cây cối đều đã khô héo, không chỉ như thế, đại địa càng là đã nứt ra, mà cái kia nứt ra trong khe hở, còn lộ ra sóng nhiệt. Hắn không nghĩ tới, này Thanh Châu rất nhiều nơi đã đến loại trình độ này. Nếu như bản nguyên chi tâm bị hộ giới minh bấm tay, không hề nghi ngờ, toàn bộ Thanh Châu khả năng đều lại biến thành dạng này. Khi đó, Thanh Châu đem sẽ không ở sinh ra mới võ giả, bởi vì không có linh khí. Một lát sau, Diệp Huyền tiến nhập bên trong dãy núi kia, lần này, hắn là đem chính mình triệt để ẩn nấp lên, bởi vậy, không ai có thể phát hiện được hắn. Diệp Huyền đi không bao lâu về sau, hắn ngừng lại, sau đó nói, lầu hai đại thần, ngươi có thể cảm nhận được cái kia bản nguyên chi tâm. Trầm mặc một lát, lầu hai đại thần đột nhiên mở miệng, không hứng thú. Không hứng thú. Diệp Huyền mặt đen lại, này làm sao có thể không hứng thú đâu. Hắn vội vàng nói, cái này bản nguyên chi tâm có thế ngàn vạn không thể rơi vào hộ giới minh trong tay, lầu hai đại thần, ngài nếu là có thể cảm nhận được, chúng ta trước tiên có thể đi đem nó đem tới tay a. Không hứng thú. Đây là lầu hai đại thần trả lời. Có chỗ tốt. Diệp Huyền nói. Chỗ tốt gì? Lầu hai đại thần đột nhiên nói. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Bành. Lúc này, giới mục tháp lầu hai đột nhiên kịch liệt rung lên, tiếp theo, lầu hai vang lên một đạo tiếng trống giận dữ, thả ta ra ngoài. Diệp Huyền. Bình tĩnh mà xem xét, hắn đúng là nghĩ thả này lầu hai đại thần ra rồi, bởi vì cái tên này mặc dù tính tình có chút táo bạo, nhưng cũng tạm được, không phải đặc biệt xấu. Vấn đề là, không có tầng thứ hai đạo tắc, hắn căn bản bất lực. Một lát sau, Diệp Huyền cười khổ, lầu hai đại thần, ngươi cũng biết, ta bây giờ căn bản không có cách nào mở ra tầng thứ hai phong ấn, dạng này như thế nào, chờ nơi này sự tình vừa kết thúc, ta liền đi tìm đạo thứ hai đạo tắc, đến lúc đó liền đem ngươi phóng xuất, khi đó, ngươi muốn đi đâu thì đi đó, thế nào? Lầu hai trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi, đại lừa dối. Diệp Huyền mặt đen lại, lầu hai đại thần, ngươi nói chuyện bằng lương tâm, ta Diệp Huyền lúc nào lừa dối qua người một nhà. Lần này, lầu hai đại thần không có nói chuyện. Bởi vì đi theo Diệp Huyền đến bây giờ, nàng phát hiện, Diệp Huyền mặc dù bình thường láo cá một chút, thế nhưng đối với mình người lại là rất không tệ. Một lát sau, lầu hai đại thần đột nhiên nói, lòng đất. Lòng đất. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, liền vội hỏi, ngài là nói, cái kia bản nguyên chi tâm trong lòng đất. Lầu hai đại thần nói, ừ. Diệp Huyền lại hỏi, ở chỗ nào? Sau một lúc lâu về sau, lầu hai đại thần nói, khí tức lơ lửng không cố định, đến tìm. Diệp Huyền cười khổ, hắn tự nhiên biết cái này bản nguyên chi tâm trong lòng đất, nhưng vấn đề là, nếu như không có xác thực vị trí, cái này dưới đất như thế lớn, đi cái nào tìm? Lúc này, lầu hai đại thần lại nói, lừa dối nó đi ra. Lừa dối? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Này làm sao lừa dối? Lầu hai đại thần không có nói chuyện. Một lát sau, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, này lầu hai đại thần cũng là có chút điểm không đáng tin cậy a. Thật sự cho rằng hắn Diệp Huyền cái miệng này là vô địch đó a, cái gì cũng có thể làm đến. Tại chỗ, Diệp Huyền suy nghĩ rất lâu, cuối cùng, hắn vẫn là quyết định thử một lần. Không chừng, thật lừa dối đi ra đây. Diệp Huyền ngồi dưới đất. Hắn vỗ vỗ mặt đất, sau đó nói, cái kia cái gì, ta cảm thấy, ngươi hẳn là có thể nghe được ta nói chuyện, là như vậy, hộ giới minh liền đang chờ ngươi đi ra, ngươi nếu là đi ra, bọn hắn khẳng định sẽ đem ngươi bắt lại, sau đó, kết quả của ngươi liền sẽ vô cùng thê thảm. Dĩ nhiên, ngươi không ra cũng vô dụng, bọn hắn sẽ buộc ngươi đi ra. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, nếu như ngươi tin tưởng ta. Liền đi ra theo ta đi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi, cũng sẽ không để hộ giới minh tổn thương ngươi. Nói xong, Diệp Huyền lặng lặng chờ đợi. Nhưng mà, động tĩnh gì cũng không có. Lúc này, lầu hai đại thần đột nhiên nói, ngươi sợ là cái kẻ ngu nha. Diệp Huyền. Lầu hai đại thần đột nhiên cả giận nói, cho nó nói có chỗ tốt, hiểu chưa? Chỗ tốt. Diệp Huyền bừng tỉnh đại ngộ, cũng đúng vậy a, không có chỗ tốt, người ta làm sao lại đi theo chính mình. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền vội vàng lại nói, nếu như ngươi đi theo ta, không chỉ có thể bảo đảm tự thân an toàn, trừ cái đó ra, ngươi muốn cái gì liền có cái gì. Nói xong, Diệp Huyền liền chờ. Nhưng mà, vẫn là không có động tĩnh. Diệp Huyền lãm đạm nói, lầu hai đại thần, ngươi xem, biện pháp của ngươi không dùng a. Lúc này, một đầu hư ảo yêu thú đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Chính là cái kia lầu hai đại thần. Bất quá, không phải nàng bản thể. Lầu hai đại thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau một khắc, nàng đột nhiên một trảo đập vào mặt đất bên trên, ngươi ra không ra. Oanh! Cả vùng kịch liệt rung lên. Mà lúc này, lầu hai đại thần lại là một trảo vỗ xuống đi, cả giận nói, ngươi ra không ra. Oanh! Cả vùng vỡ tan. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn xem nổi giận lầu hai đại thần, Diệp Huyền xem chính là trợn mắt hốc mồm. Cái tên này là điên rồi sao? Tính tình như thế táo bạo. Ngay tại lầu hai đại thần còn có tiếp tục đập đại địa lúc, một đoàn bạch quang đột nhiên xuất hiện ở lầu hai đại thần trước mặt. Đây là... Diệp Huyền sửng sốt. Lầu hai đại thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ra đến rồi. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đi ra rồi. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy mộng bức, hắn vội vàng nhìn về phía đoàn kia bạch quang bên trong, có một cái nắm đấm lớn tiểu nữ hài vô cùng nhỏ, ăn mặc màu trắng cái yếm nhỏ, sau đầu là hai cây nho nhỏ roi, giờ phút này, nàng hai cái tay nhỏ nắm thật chặt, đang ở căm tức nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền giang tay ra, không phải ta làm. Tiểu nữ hài đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, nhân loại, đáng giận nhân loại, các ngươi hủy hoại đại địa, phá hư thiên địa linh khí, sẽ gặp báo ứng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, việc này, thật không phải ta làm. Nói xong, hắn hướng đi tiểu nữ hài, nhưng vào lúc này, một đoàn mạng ánh sáng màu trắng ngăn tại trước mặt hắn. Tiểu nữ hài đề phòng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đừng tới đây nha, bằng không thì ta đánh chết ngươi nha. Diệp Huyền gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, ta không là người xấu. Tiểu nữ hài trừng mắt Diệp Huyền, người xấu thường xuyên nói chính mình không là người xấu. Trên người ngươi, sát ý rất nặng, khẳng định giết qua không ít người. Diệp Huyền. Tiểu nữ hài đề phòng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, vừa rồi tiểu gia hỏa kia đâu? Lầu hai đại thần. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó chỉ bộ ngực mình, nàng đi vào bên trong. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền trước ngực, sau một khắc, nàng đột nhiên giận dữ, nhân loại. Ngươi cho ta giống như ngươi đần sao? Ta có thể là Thanh Châu vô địch đứng đầu vô địch, thông minh thông minh thông minh nhất Thanh Châu chi tâm. Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm. Này là ma quỷ sao? Tiểu nữ hài còn muốn nói điều gì, lúc này, lầu hai đại thần đột nhiên lại xuất hiện. Không thể không nói, lầu hai đại thần bề ngoài bộ dáng vẫn là vô cùng đáng yêu, đặc biệt là cái kia một đôi tinh trong mắt màu xanh lam, đẹp không được. Đáng tiếc, chính là tính tình này quá mẹ hắn nóng nảy. Động một chút lại nổ tung. Thấy lầu hai đại thần, tiểu nữ hài trong mắt đề phòng ít đi rất nhiều, nàng bay tới lầu hai đại thần trước mặt, có chút khẩn cầu, ngươi có thể bảo hộ ta sao? Rõ ràng, nàng là thấy được lầu hai đại thần cường hãn. Lầu hai đại thần nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, sau đó chỉ cách đó không xa Diệp Huyền, hắn có khả năng. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó thẳng lắc đầu, quá yếu. Ngay cả ta đều đánh không lại. Diệp Huyền. Lầu hai đại thần chỉ Diệp Huyền trước ngực, đi vào bên trong, an toàn. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền trước ngực, nàng trừng mắt nhìn, có thể vào không? Lầu hai đại thần nhẹ gật đầu. Tiểu nữ hài bay tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó nàng ôm Diệp Huyền đầu liền hướng Diệp Huyền trước ngực ủi, có thể là ủi nửa ngày lại là thế nào cũng ủi không đi vào. Diệp Huyền. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía lầu hai đại thần, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, không được nha. Lầu hai đại thần nhìn về phía Diệp Huyền, để cho nàng đi vào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể vào không? Hắn còn không có chứa qua người sống, cũng không dám trang người sống, bởi vì nữ tử thần bí từng nói với hắn, như là người sống đi vào, này giới ngục tháp sẽ tự động phòng ngự, sau đó khả năng đem đối phương trực tiếp giết chết. Lầu hai đại thần nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, nàng không phải người. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, ta không phải người sao? Lầu hai đại thần hỏi lại, ngươi phải không? Tiểu nữ hài nhìn một chút thân thể của mình, sau đó nói, ta cảm thấy ta đúng nha. Lầu hai đại thần mặt không biểu tình, đây chẳng qua là ngươi cảm thấy. Mau vào đi thôi. Tiểu nữ hài còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền cùng lầu hai đại thần vẻ mặt đột nhiên đại biến. Sau một khắc, lầu hai đại thần trực tiếp biến mất tại chỗ, mà Diệp Huyền cũng là liền vội vàng nắm được tiểu nữ hài, đưa nàng đưa đến giới ngục tháp bên trong. Ngay tại tiểu nữ hài cùng lầu hai đại thần biến mất sau vẫn chưa tới một hơi, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền vùng trời. Người tới, chính là Diệp Huyền người quen biết của Mạc Tu. Nhìn thấy Diệp Huyền, Mạc Tu lông mày lập tức nhíu lại, là ngươi. Diệp Huyền cười hắc hắc. Mạc đại trưởng lão, rất lâu không thấy a. Ngươi có thể là càng ngày càng trẻ. Mạc Tu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có không thấy cái gì? Cái gì? Diệp Huyền mày nhăn lại, thấy cái gì? Mạc Tu chăm chú nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, nơi này có đồ vật. Mạc Tu trầm giọng nói, ngươi tới nơi này làm gì? Diệp Huyền cười hắc hắc, ngươi đoán a? Mạc Tu nhìn chằm chằm Diệp Huyền nhìn nửa ngày, sau đó cười nói, Diệp Huyền, những ngày an nhàn của ngươi nhanh chấm dứt. Còn có, ngươi Thương Kiếm Tông ngày tốt lành cũng nhanh chấm dứt. Chờ Thanh Châu Bản Nguyên Chi Tâm vừa đến tay, các ngươi liền sẽ phát hiện, cùng ta hộ giới minh đối kháng, là một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào. Diệp Huyền nhún vai, chờ ta thần công luyện thành, đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện, nhằm vào ta Diệp Huyền, là các ngươi hộ giới minh từ trước tới nay nhất quyết định ngu xuẩn. Nói xong, hắn cười hắc hắc, già trâu ai sẽ không thổi a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mạc Tu cũng không có cản Diệp Huyền. Bởi vì hắn biết, hắn căn bản ngăn không được Diệp Huyền. Mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, lúc này Diệp Huyền đã không phải là chân nữ pháp cảnh cường giả có thể giết được. Ít nhất, bình thường chân nữ pháp cảnh cường giả không được. Diệp Huyền rời đi về sau, mấy tên lão giả đột nhiên xuất hiện ở Mạc Tu bên cạnh, trong đó một tên lão giả trầm giọng nói, lúc trước chúng ta cảm nhận được bản nguyên chi tâm khí tức, thế nhưng tới chỗ này về sau. Lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, quái tai. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền rời đi hướng đi, cái này người có chút cổ quái. Mạc Tu lãm đạm nói, hắn một mực hết sức cổ quái. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, cái kia Thanh Châu Bản Nguyên Chi Tâm có thể hay không đã. Mạc Tu lắc đầu, tuyệt đối không thế. Cái này Bản Nguyên Chi Tâm đề phòng tâm cực cường, nó không có khả năng tùy tiện tin tưởng nhân loại. Mà lấy Diệp Huyền thực lực, không có khả năng vô thanh vô tức đưa nó nắm bắt mang đi. Mà lại, nơi này cũng không đánh nhau dấu vết. Bằng không thì, ta cũng sẽ không thả hắn đi. Lão giả suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, xác thực, nếu như hắn dễ dàng như thế mà có thể thu hoạch được bản nguyên chi tâm, vậy cũng thật là không có thiên lý. Bất quá, ta xem người này khí tức hùng hậu, hơn nữa còn là một vị kiếm hoàng, kẻ này tiềm lực. Coi như không bằng năm đó Thương Giới kiếm chủ, nhưng cũng sẽ không kém bao nhiêu, nếu là có thể, vẫn là nhanh chóng trừ bỏ cho thỏa đáng. Mạc Tu khẽ gật đầu, yên tâm, tôn chủ đã có kế hoạch. Chỉ cần bản nguyên chi tâm tới tay, lập tức diệt đi người này cùng Thương Kiếm Tông. Hiện tại, liền để bọn hắn trước nhảy nhót hôm nay. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lão giả đám người vừa xoay người rời đi. Một bên khác, Diệp Huyền tìm được một chỗ địa phương không người về sau, hắn lập tức tiến nhập giới ngục tháp. Trong tháp, tiểu nữ hài đang ở tầng thứ nhất nhìn khắp nơi A Sen, trong mắt nàng, tràn đầy vẻ tò mò. Nhìn trước mắt này lớn chừng bàn tay tiểu nữ hài, Diệp Huyền có chút buồn cười, hắn không nghĩ tới, Thanh Châu Bản Nguyên Chi Tâm lại là như thế một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài tò mò nhìn hồi lâu về sau, cuối cùng, nàng đột nhiên cười. Cười đến mức vô cùng sáng lạng, cười rất vui vẻ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi cười cái gì? Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, an toàn, nơi này an toàn. Cuối cùng không cần đang khắp nơi ẩn núp. Về sau ta liền ở lại đây. Ngươi giúp ta đi kiếm chút gì ăn, muốn linh quả, rất rất lớn, rất ngọt cái chủng loại kia. Nói xong, nàng giống như là nghĩ đến cái gì. Nhỏ vung tay lên, một đống lớn tinh thạch rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Tử nguyên tinh. Có chừng trên ngàn nhiều, mà lại, này chút tử nguyên tinh lớn vô cùng, so lúc trước hắn lấy được tử nguyên tinh ít nhất lớn gấp hai nhiều. Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền, này chút, đều cho ngươi, đi cho ta tìm đồ ăn. Diệp Huyền yết hầu lăng lăng, sau đó bất động thanh sắc nắm hết thảy tử nguyên tinh đều thu vào, tiếp theo, hắn nhẹ gật đầu, được rồi tốt. Ta hiện tại liền đi làm. Ngài nếu là còn có cái gì yêu cầu khác, cứ việc phân phó, đừng khách khí, thật, ngài tuyệt đối đừng khách khí. Tiểu nữ hài. Hơn 1000 tử nguyên tinh. Diệp Huyền là thật không nghĩ tới cô bé này thế mà sẽ như này giàu có. Tử nguyên tinh, đây chính là liền chân ngự pháp cảnh cường giả đều thứ cần thiết a. Mà lại, vạn pháp cảnh phía trên về sau. hết thảy cường giả ở giữa thông dụng tiền tệ liền là tử nguyên tinh. Bởi vì tài nguyên tinh linh khí đầy đủ, mà lại tác dụng cực lớn. Tương phản, cực phẩm linh thạch này loại, đối vạn pháp cảnh phía trên cường giả tác dụng cũng không phải là lớn như vậy. Đương nhiên, cực phẩm linh thạch cũng là phi thường hữu dụng, bởi vì tại bồi dưỡng mới người phương diện, vẫn là cần cực phẩm linh thạch. Tử nguyên tinh quá trân quý, tại không tới đạt ngự pháp cảnh trước đó, dùng tử nguyên tinh liền là có chút lãng phí. Trong tháp, tiểu nữ hài không tiếp tục quản Diệp Huyền, nàng đông dạo chơi, tây dạo chơi, đi dạo liền đi dạo đến tầng thứ hai, liền Diệp Huyền cũng không biết nàng là thế nào đi lên. Mà Diệp Huyền cũng phát hiện, này giới ngục tháp vậy mà tuyệt không gạt bỏ cô bé này. Cô bé này mặc dù đối Diệp Huyền có chút đề phòng, thế nhưng không biết vì cái gì, đối cái kia lầu hai đại thần lại là không đề phòng, cái này khiến Diệp Huyền phiền muộn vô cùng, chính mình sau này lầu hai đại thần còn đáng sợ hơn sao? Diệp Huyền không tiếp tục quản cô bé này, hắn rời đi Hoàng U Sơn Mạch. Không thể không nói, chuyến này Diệp Huyền chính mình cũng không nghĩ tới sẽ có được này Thanh Châu Bản Nguyên Chi Tâm. Phải biết, này Hồ Giới Minh đánh chủ ý Thanh Châu Bản Nguyên Chi Tâm có thể là đã rất lâu à. Vì này Thanh Châu Bản Nguyên Chi Tâm, Hồ Giới Minh có thể nói là đã hao hết tâm cơ. Nếu để cho Hồ Giới Minh biết, này Thanh Châu Bản Nguyên Chi Tâm liền dễ dàng như vậy rơi vào trong tay hắn, không biết có thể hay không tức chết. Đương nhiên, hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức đem chuyện này nói ra. Nếu là nói ra, Hồ Giới Minh còn không phải cùng như bị điên tới làm hắn. Rời đi Hoang U Sơn Mạch về sau, Diệp Huyền quyết định hồi trở lại Khương Quốc nhìn một chút. Bởi vì rất lâu không có trở về qua. Khương Quốc Đế Đô. Diệp Huyền đi tới Khương Quốc Đế Đô thành trước cửa, cửa thành đã phá toái, tường thành cũng là phá loạn không thể tả, mà lại, còn có mùi máu tươi cùng xác thối vị. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó đi vào, nội thành người đã rất ít, khắp nơi đều thấy hư thối thi thể, cũng có thi thể mới, khắp nơi đều là tàn chi đoạn giật mình. Diệp Huyền một đường đi tới Thương Lan Học Viện, vẫn là đã từng Thương Lan Học Viện, bất quá, đã không có người. Không đúng. Có người. Diệp Huyền đi tới đỉnh núi Thương Lan Điện, mà tại Thương Lan Điện bên trong, Diệp Huyền phát hiện mấy người, không chỉ Thương Lan Điện, ở trên núi hết thảy trong điện, đều có người. Diệp Huyền đi vào Thương Lan Điện bên trong điện chí ít có hơn trăm người, có ít người còn đang ngủ. Khi nhìn thấy Diệp Huyền tiến đến lúc, mấy người nhìn hắn một cái chính là thu hồi ánh mắt. Diệp Huyền nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, sau đó nói, các ngươi tại đây làm cái gì? Mọi người nhìn hắn một cái, không có người trả lời. Nhưng vào lúc này, một tên nam tử đi ra, nam tử ước chừng 20 tuổi, lưu manh du côn tức giận. Nam tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi cũng là đi cầu che chở. Cầu bảo hộ. Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? Nam tử cười nói, có ý tứ gì? Ngươi không biết. Ta Thương Lan Học Viện viện trưởng Diệp Huyền nói, chỉ cần giao cực phẩm linh thạch, liền có thể tới ta Thương Lan Học Viện, chịu ta Thương Lan Học Viện bảo hộ. Ngươi xem một chút, bây giờ này Thanh Châu đại loạn, thế nhưng, không người nào dám xâm phạm ta Thương Lan Học Viện. Nghe vậy, Diệp Huyền sầm mặt lại, ngươi là Thương Lan Học Viện. Nam tử lấy ra một viên lệnh bài, thấy không? Học viên lệnh bài, ta chính là Thương Lan Học Viện học viên, hiện đang phụ trách Thương Lan Học Viện tất cả mọi chuyện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lệnh bài kia, vẻ mặt lập tức âm lạnh xuống. Lệnh bài là thật. Thế nhưng, này người lại là giả. Thương Lan Học Viện học viên cũng không nhiều, hắn đều biết, mà tuyệt đối không có trước mắt người này. Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm, sau đó hỏi, muốn bao nhiêu cực phẩm linh thạch? Nam tử cười nói, 1000 cực phẩm linh thạch. 1000. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nam tử nhếch miệng cười một tiếng, là một ngày 1000 cực phẩm linh thạch. Một ngày 1000. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại. Hắn vừa rồi cảm thụ một thoáng, tại đây Thương Lan Sơn bên trên, ít nhất có mấy ngàn người, một ngày 1000. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên mặt hướng trong điện những người kia, từ giờ trở đi, các ngươi mỗi ngày không cần giao cực phẩm linh thạch. Nghe vậy, mọi người nhất thời sửng sốt. Mà Diệp Huyền nam tử trước mặt vẻ mặt lại là có chút dữ tợn, huynh đệ, ngươi đây là tới quấy rối. Nói xong, hắn chỉ Diệp Huyền trước ngực, liền trung thổ thần châu tu sĩ đều không dám phạm ta Thương Lan học viện, con mẹ nó ngươi tính là cái gì? Ngươi! Diệp Huyền cười nói, ngươi bất quá không quan trọng thông u cảnh, quả quyết không có có năng lực như thế làm chuyện này, sau lưng khẳng định là còn có người a. Nam tử dữ tợn cười một tiếng, sau lưng lão tử đương nhiên là có người, sau lưng ta, có thể là Thương Lan học viện viện trưởng Diệp Huyền. Diệp Huyền, nghe qua sao? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nghe qua, một cái vô cùng anh tuấn nam tử, ta hết sức sùng bái hắn. Nam tử cười lạnh, nếu nghe qua, vậy còn không mau lăn. Diệp Huyền cười nói, gọi ngươi người sau lưng đi ra. Nam tử còn muốn nói điều gì, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ra chân. Phanh phanh. Nam tử hai cái xương bánh chè đầu trong nháy mắt vỡ vụn, hắn thẳng tắp quỳ gối Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên ra tay, trong điện tất cả mọi người bối rối. Có người dám ở Thương Lan học viện ra tay. Diệp Huyền trước mặt, nam tử gầm thét, ngươi, ngươi tiện chủng này, cũng dám. Diệp viện trưởng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, ta cảm thấy, hắn hẳn là sẽ buông tha ta. Nam tử oán độc nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, hắn nhất định diệt ngươi cả nhà. Diệp Huyền sờ lên cái mũi của mình, ta nghĩ, hắn hẳn là sẽ không diệt ta cả nhà. Điểm này, ta có thể xác định. Nam tử còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, cách đó không xa một lão giả đột nhiên đứng lên. Hắn có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, run giọng nói, ngài, ngài có thể là Diệp viện trưởng. Diệp viện trưởng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Huyền. Bọn hắn giờ phút này mới phát hiện, người trước mắt này có chút quen mắt. Bọn hắn sở dĩ không biết Diệp Huyền, là bởi vì Diệp Huyền đã rời đi có hơi lâu, mà lại, cũng không là tất cả mọi người gặp qua Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền trước mặt. Nam tử kia cũng là nhìn về phía hắn, nhìn một chút, nam tử vẻ mặt có chút khó coi, đến cuối cùng, thân thể của hắn đã bắt đầu đang run rẩy. Rõ ràng, đây đã là nhận ra Diệp Huyền. Nam tử run giọng nói, các hạ, là ta có mắt không trồng, ta. Diệp Huyền cười nói cho ta biết, người nào nhường ngươi làm như thế. Nam tử vẻ mặt có chút khó coi, hắn do dự rất lâu. Cuối cùng lắc đầu, không nói cũng là chết, nói cũng là chết, hơn nữa còn là chết cả nhà. Ta. Diệp Huyền lãm đạm nói, muốn cùng ta cò kè mặt cả sao? Nam tử vội vàng nói, không dám, chỉ là hy vọng các hạ có thể bảo đảm người nhà của ta, ta. Diệp Huyền cười nói, ngươi nếu thật muốn bảo đảm người nhà ngươi, ngươi liền nên tự sát, ngươi một tự sát, ta tin tưởng. Phía sau ngươi những người kia chắc chắn sẽ không tìm nhà ngươi người phiền phức. Có thể là, ngươi không dám tự sát. Nam tử vẻ mặt có chút khó coi, đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tịnh chỉ một điểm. Suy. Nam tử cánh tay phải trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Nam tử vẻ mặt trong nháy mắt ảm đạm dâng lên. Diệp Huyền cười nói, còn không nói có đúng không? Nam tử đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, cách đó không xa một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên nói, ta biết là ai. Diệp Huyền mặt hướng nam tử trung niên, mà lúc này, trước mặt hắn nam tử kia vội vàng nói, là. Lúc này, một sợi kiếm quang đã xuyên thủng nam tử giữa chân mày. Nam tử đờ đẫn nhìn xem Diệp Huyền cười nói, nếu như ngươi ngay từ đầu liền nhận lầm, sau đó thẳng thắn, ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Đáng tiếc hiện tại, trễ. Nói xong, hắn đi tới cách đó không xa nam tử trung niên trước mặt, người sau hơi hơi thi lễ, gặp qua Diệp viện trưởng. Diệp viện trưởng. Nghe được nam tử trung niên, giữa sân, tất cả mọi người vội vàng hướng lấy Diệp Huyền thi lễ, có ít người trong mắt càng là không che giấu chút nào lấy hưng phấn cùng xúc động. Diệp Huyền. Lại hồi trở lại đến rồi. Diệp Huyền cười nói. Chư vị không cần như thế. Nói xong, hắn mặt hướng nam tử trung niên, nam tử trung niên trầm giọng nói, nam tử kia thế lực sau lưng, là một cái đến từ trung thổ thần châu Dông Binh, bọn hắn hiện tại liền ở tại Khương quốc Hoàng cung, mà bây giờ đế đô, liền là bọn hắn tại trưởng quản. Khương quốc Hoàng cung. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Khi hắn đi tới cửa lúc, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó nói, từ giờ trở đi, các ngươi liền ở lại đây, đồng thời không cần giao nạp thực phẩm linh thạch, bất quá, có một ngày chúng ta nếu là trở lại, còn hy vọng chư vị đến lúc đó rời đi. Nơi này, cho chư vị ở tạm, mà không phải cho chư vị, hy vọng chư vị hiểu rõ. Nói xong, hắn rời đi Thương Lan Điện, thẳng đến Khương quốc Hoàng cung. Diệp Huyền rất rõ ràng một điểm, cái kia chính là lòng người không đủ, nhiều khi, cho người thuận tiện, đối phương sẽ xem như tùy tiện. Mà lại, một đấu gạo tạo ân, một gánh gạo tạo oán, rất nhiều chuyện nếu là không xử lý tốt, ngày sau sẽ có rất nhiều phiền phức. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới Khương quốc Hoàng cung. Mà giờ khắc này Khương quốc Hoàng cung, rất là thê lương, bởi vì người cũng đã đi. Diệp Huyền cũng không nghĩ tới hiện tại để bọn hắn đều trở về, bởi vì Hồ Giới Minh còn chưa giải quyết, bọn hắn trở lại, rất có thể bị Hồ Giới Minh nhầm vào. Tiến vào Hoàng cung về sau, Diệp Huyền đi thẳng tới Thái Hòa Điện, rất nhanh, một tên nam tử ngăn tại trước mặt hắn, nam tử lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, cút. Diệp Huyền cười cười, đưa tay liền là một kiếm. Suy. Nam tử đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Rất nhanh, hơn 10 người đột nhiên từ bốn phía vọt ra, sau đó vây quanh Diệp Huyền. Cùng lúc đó, một người đàn ông tuổi trung niên đi tới Diệp Huyền trước mặt, nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có chút đề phòng, tại hạ Hỗn Nguyên Dông Binh đoàn đoàn trưởng, không biết các hạ là. Diệp Huyền cười nói, liền là ngươi chiếm lĩnh Thương Lan học viện, sau đó mỗi ngày thu lấy cái gọi là bảo hộ phí. Nam tử trung niên hai mắt híp lại, ngươi là Thương Lan học viện. Diệp Huyền gật đầu, vâng. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, sau đó nói, các hạ, tha thứ ta nói thẳng, Diệp Huyền đã chết tại trung thổ thần châu, liền thi thể đều bị chó hoang mổ, các hạ còn vì Thương Lan học viện liều mạng, không đáng. Diệp Huyền,